Tái sinh thành nữ đại gia trong ngày tận thế. Chương 10, vũ khí tinh năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có Sẩm Nha ở bên, Cảnh Miên cảm thấy tự tin hơn đôi chút. Cô trầm ngâm một lát rồi nói, giết cô ta thì thôi. Trước mặt mọi người, cô vẫn biết giữ chừng mực. Hơn nữa, làm sao có thể để Khương Bích Thuần chết một cách nhẹ nhàng như vậy? Cô ta phải nếm trải nỗi đau khi bị thây ma sống nuốt chừng. Tôi đã nói rằng bịa chuyện phải trả giá. Khống chế cô ta lại, vừa dứt lời, Sẩm Nha đã nhanh chóng bẻ quặp hai tay của Khương Bích Thuần ra sau lưng. Tôi đã bảo chị ngậm miệng lại mà, Cảnh Miên không ngừng tát Khương Bích Thuần hơn chục cái, đến mức tay cô đau mới dừng lại. Khi đang tranh cãi với Khương Bích Thuần trong trung tâm thương mại, Cảnh Miên đã kịp thời gọi điện cho Sẩm Nha nhờ giúp đỡ. Cô biết rằng nếu chỉ dựa vào sức lực thì không thể thắng được Khương Bích Thuần. Hiện tại, Khương Bích Thuần bị đánh đến mức miệng mũi rỉ máu. Khuôn mặt sưng lên như một quả bóng, khiến đám người xung quanh cũng không dám lên tiếng. Trong thời kỳ tận thế, ai có nắm đấm mạnh hơn người đó là đúng, đơn giản chỉ có vậy. Nếu còn lần sau, tôi sẽ đánh văng đầu chị. Cảnh Miên trừng mắt nhìn Khương Bích Thuần rồi nói, chúng ta đi thôi. Sẩm Nha không nói gì, lặng lẽ đi theo Cảnh Miên rời khỏi. Đứng lại, Khương Bích Thuần rõ ràng biết rằng mình không thể giành lại Cảnh Miên từ tay Sẩm Nha. Nhưng nghĩ đến cuộc sống ở khu ổ chuột, cô ta chỉ còn cách cố gắng đòi tiền. Mày đánh tao ra nông nỗi này mà còn muốn đi, cánh tay của tao chắc bị đánh gãy rồi. Các người phải trả tiền thuốc men cho tao, ít nhất là 10 vạn điểm công hiến. Cảnh Miên không ngờ cô ta còn dám lên tiếng. Khương Bích Thuần, chị thật tham lam đến mức quên cả mạng sống rồi sao? Bị đánh thành đầu heo mà vẫn không quên đòi 10 vạn điểm công hiến. Tôi nói cho chị biết, chẳng có gì đâu. Chị nên mừng vì tôi không đánh chị tàn phế đấy. Cảnh Miên kéo tay Sẩm Nha và quay đầu đi ngay. Sẩm Nha đã chịu đến đây giúp cô là rất tốt rồi. Cô không muốn để anh can thiệp quá nhiều vào chuyện của mình. Gió thổi qua gương mặt bực bội của cô, mái tóc bay phấp phới phía sau lưng. Đồng thời cũng thổi vào mắt Sẩm Nha một dòng cảm xúc kỳ lạ. Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay hai người đang nắm lấy nhau. Cuối cùng anh cũng không rút tay lại. Đằng sau chỉ còn tiếng Khương Bích Thuần bất lực, chẳng thể làm gì, chỉ có thể giận dữ khóc lóc và hét lên. Được thôi, Cảnh Miên, bây giờ mày có đàn ông chống lưng rồi nên không coi tao ra gì nữa. Mày cứ chờ đấy. Sẩm Nha bất giác nhướng mày, không quay đầu lại, anh cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn một chút. Đàn ông của cô ấy, nghe có vẻ không phải là một từ hay, nhưng tại sao trong lòng lại có một chút. Sao động, cô ấy mặc chiếc váy lụa xanh nhạt. Trông giống như một bông cúc nhỏ lay động trong tiết xuân, trong sáng, yếu đuối nhưng cũng rất kiên cường. Cô ta thường xuyên bắt nạt cô à? Cảnh Miên gật đầu. Vậy tại sao không để tôi giết cô ta cho hả giận? Cảnh Miên lần này mở to mắt, quay lại nhìn anh. Trước mặt nhiều người như vậy, nếu xảy ra án mạng thì anh định làm sao? Sẩm Nha nghiêng đầu, ngạc nhiên, anh dường như chưa từng nói với cô rằng anh là một lính đánh thuê cũng là một sát thủ. Tôi là lính đánh thuê. Cũng khá giỏi, giết cô ta, một người bình thường, ngay giữa đám đông mà không để lại dấu vết gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Miên dừng bước, nhìn anh, rồi nhớ lại khuôn mặt anh trong đêm qua và những chiến thần nổi tiếng trong 10 năm tới. Cô cố so sánh nhưng không thấy có gì tương đồng. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, làm sao có thể dễ dàng gặp được một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy chứ? Cô nói với giọng nghiêm túc như đang dạy dỗ một đứa trẻ tự tin quá mức. Dù có giỏi đến đâu cũng không thể chủ quan, vì một người tồi tệ như cô ta mà vào tù thì không đáng. Sẩm Nha chớp chớp mắt, đây có phải là sự quan tâm không? Nhưng bàn tay mà cô nắm lấy anh suốt từ nãy giờ bỗng nhiên được buông ra. Trên đường đi, cả hai đều im lặng, nhìn vào tình hình hôm nay, nếu không có Sẩm Nha ở đó. Có khả năng cao là Cảnh Miên đã bị Khương Bích Thuần lôi về phòng 302 và rơi vào tình cảnh không lối thoát. Cảnh Miên nghĩ về hệ thống có chức năng kho vũ khí, nhưng cần phải đầu tư tiền để mở khóa. Do số tiền cần khá lớn nên trước đây cô chưa mở tính năng này. Nhưng giờ xem ra cô phải trang bị một số công cụ tự vệ, bởi vì việc bảo vệ tính mạng quan trọng hơn mọi thứ. Giao diện hệ thống hiện ra trước mắt, kho vũ khí được chia thành 3 loại, vũ khí lạnh, vũ khí nóng và vũ khí tổng hợp tinh năng. Cảnh Miên không cân nhắc vũ khí lạnh, vì cô không có thể lực và kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ. Khi đối đầu với kẻ thù to khỏe, rất có thể vũ khí sẽ bị tước đi. Vũ khí nó ở một số nơi lại bị cấm mang vào, cũng không thể bảo vệ cô trong mọi tình huống. Điều mà Cảnh Miên để mắt đến nhất đương nhiên là vũ khí tinh năng, có nhiều chức năng mạnh mẽ và đặc biệt, nhưng cần cô tự cung cấp các tinh thể của dị thú hoặc thây ma cùng với một số lượng lớn điểm cống hiến để chế tạo. Cảnh Miên ngửa mặt lên trời thở dài. Sầm Nha, săn dị thú có nguy hiểm lắm không? Sầm Nha không hiểu vì sao cô hỏi như vậy. Còn tùy vào độ mạnh yếu của dị thú. Nếu tôi nhờ anh săn một con dị thú thì cần bao nhiêu đồng thông dụng? Cô săn dị thú để làm gì? Cảnh Miên cũng không giấu giếm. Tôi cần tinh thể của dị thú để chế tạo vũ khí. Sầm Nha ngạc nhiên, cô còn có khả năng đó nữa sao? Cảnh Miên ngại ngùng gật đầu. Khả năng của hệ thống chính là khả năng của cô. Trong lòng Sầm Nha dấy lên sóng lớn, cuối cùng anh cũng hiểu tại sao Cảnh Miên lại là người quản lý lục âm. Rõ ràng có thể thấy rằng cô xuất thân không khá giả, mới tách khỏi gia đình không lâu, nhưng lại có thể tiếp quản lục âm, nhà ăn với mức giá quá thấp, không có kinh nghiệm định giá chắc chắn là do cô tự đặt ra. Các việc lớn nhỏ đều do cô quản lý, có thể thấy quyền lực của cô không nhỏ. Ban đầu anh không thể hiểu được, giờ biết khả năng của cô, mọi chuyện mới hợp lý. Cô hẳn là một dị năng giả chế tạo, có thể chế tạo vũ khí tinh năng, loại dị năng cực kỳ hiếm gặp và có giá trị cao. Vũ khí tinh năng trong nhiều trường hợp quyết định sức mạnh vũ trang của một người hoặc thậm chí của một căn cứ, có tác dụng rất lớn trong đợt bùng phát của thây ma, có sức răn đe mạnh mẽ. Ngay cả ở căn cứ hạng A, loại dị năng này cũng được coi là báu vật. Một nhân tài quý hiếm như cô mà không có người nào bảo vệ bên cạnh sao? Cảnh Miên hiểu rằng Sầm Nha không coi cô là chủ nhân thực sự của lục âm, mà chỉ là người đại diện được đẩy lên phía trước. Nhưng cũng tốt, cô không thể giải thích hợp lý rằng lục âm từ đâu mà có. Có lẽ vì họ nghĩ rằng tôi có thể tự chế tạo vũ khí nên không cần bảo vệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm Nha gật gù, tôi có sẵn một viên tinh thể dị thú. Đôi mắt Cảnh Miên lập tức sáng lên, cô phấn khích nói. Có thể bán cho tôi được không? Theo ký ức của kiếp trước, một viên tinh thể dị thú có giá trị không hề thấp. Ít nhất cũng phải bắt đầu từ 500 vạn trở lên. Tôi có thể trả trước 100 vạn không? Số còn lại tôi sẽ trả nhanh nhất có thể. Tôi rất giữ chữ tín, 1.500 vạn đồng thông dụng. Xem như kết giao thiện duyên, 1.500 vạn. Cảnh Miên nuốt nước bọt, nghiến răng đồng ý. Không có gì quan trọng hơn sự an toàn. Vậy là khi trở về lục âm, Cảnh Miên nhận được một viên tinh thể màu xanh lục. Khi nắm trong tay, nó lạnh như băng, màu sắc trong suốt xanh biếc. Đây đúng là kết giao thiện duyên. Sầm Nha bán cho cô với giá 1.500 vạn đồng thông dụng là quá rẻ. Với con mắt và kinh nghiệm của kiếp trước, cô có thể thấy viên tinh thể dị thú này có chất lượng tuyệt vời. Con dị thú này chắc chắn không dễ giết. Dù sao cũng có thể bán được hơn 2.000 vạn đồng thông dụng, nếu mang đến nhà đấu giá thì còn có giá cao hơn nữa. 100 vạn còn chưa kịp ấm chỗ đã bị Cảnh Miên nuốt nước mắt đưa đi, để tỏ thành ý, nhưng vẫn còn nợ một khoản lớn. Kiếm tiền nhanh, tiêu tiền còn nhanh hơn, có lẽ là nhanh như dòng thác lũ vậy. Cô cầm tinh thể dị thú mở hệ thống vũ khí lên để quét. Nhận diện tinh thể dị thú mang thuộc tính gió, bạn có thể chọn hợp thành các vũ khí sau đây. Một danh sách các loại vũ khí kèm theo mô tả xuất hiện. Cảnh Miên hào hứng lướt qua giao diện, đọc đi đọc lại rồi dừng lại ở phong hoàn chỉ đạn. Vũ khí hợp thành từ tinh năng này có thể hóa thành hình dạng một chiếc nhẫn đeo trên ngón tay. Khi sử dụng chỉ cần nhắm vào mục tiêu và làm động tác bắn, chiếc nhẫn sẽ lập tức phát ra một viên đạn khí có uy lực lớn và độ ẩn giấu cao. Lời khuyên thân thiện, đừng đeo nó và chơi trò súng tay. Biu, biu, biu. Với bạn bè nhé, Cảnh Miên quyết định chọn phong hoàn chỉ đạn. Chiếc nhẫn sẽ không dễ dàng gây sự chú ý, và quan trọng nhất là có thể giết người trong thầm lặng. Hãy tưởng tượng khi cô đứng giữa đám đông, chỉ cần làm động tác bắn một cái, người kia sẽ ngã xuống từ xa, ai có thể nghĩ rằng đó là cô. Cô chỉ làm động tác chơi đùa với một khẩu súng vô hình thôi mà. Cách chương.